có ai mà lại yêu thích con nhỏ ở đợ bao giờ đâu chị. Năm nay cô 41 tuổi và rồi cô có bầu. Cô cấn thai và cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ bỏ vợ đến với cô. Thì ổng lật đật kêu cô bỏ đi, lớn tuổi rồi sao không có nên, và ổng sợ vợ ổng biết được là giết cổ và giết luôn cả ổng, bởi vì bà rất là ghen. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, thường thường người ta nói đó là phụ nữ miền Tây mình á rất là mộc mạc ngày xưa, rồi bây giờ đó cũng có nhiều người nói đó là phụ nữ miền Tây bây giờ đó thì trời lanh dữ lắm, lên thành phố là quá trời quả đất sữa sắc đẹp rồi, toàn là lấy chồng đại gia không, toàn là hot girl không. Thì thật sự ra đó, người ta nói rằng là mỗi người mỗi khác, miền nào cũng vậy, cũng là người Việt Nam mình thì mà cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì có cái tính là dễ tin, rất là dễ tin, nhất là người phụ nữ ở dưới quê, quê miền Trung hay quê miền Bắc hay quê miền Nam, ở trong quê đó thì người ta lại càng dễ tin hơn nữa, tại người ta mộc mạc. Đó là câu chuyện mà nhiều khi mình thấy họ bị lừa rất là tội nghiệp. Thì câu chuyện là một cô gái miền Tây, một người phụ nữ trung niên miền Tây, thì cô ấy nhắn tin cho Ngọc Nhi qua cái số điện thoại Ngọc Nhi hay cho. Thì một lần nữa số điện thoại của Ngọc Nhi để quý vị nhắn tin về những câu chuyện của mình là 408-679-3069, 408-679-3069. Và một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả quý vị đã cho những cái like, và những cái like của quý vị đó là một cách trực tiếp cái chương trình Ngọc Nhi được giới thiệu hàng đầu trên YouTube. Tại vì mình like cái nó Ngọc Nhi không quên từ đó rồi, là được giới thiệu ra đó, thì rất là nhiều người mới gọi vào. Thì cô này là lần đầu tiên cô xem Ngọc Nhi cách đây 3 ngày và cô coi được 3 show. Thì câu chuyện của cái thế này nè quý vị, là cổ năm nay đó là 41 tuổi, 41 tuổi ở dưới quê ngày xưa thì không có chồng, cũng yêu đương một vài người ở sớm, nhưng mà gia đình thì nghèo. Cha của cổ đó thì có tật, cũng đạp trúng bom mìn gì ngày xưa và bị cụt mất một cái chân sát ở trên luôn. Còn một cái chân thì cũng đi ra làm mướn ai thôi gì làm nấy, làm nghề bằng tội nghiệp lắm. Mẹ thì lam lũ, cổ còn là mấy người em. Thì khi lớn lên cổ là chị hai, cho nên là một mình cổ nặng gánh nhất. Cả một cuộc đời cứ đi làm công làm mướn không. Rồi có nhiều khi cô đi nuôi bệnh người ta nữa, những người mà bệnh mà bệnh nặng về nhà, ta mướn về nhà chăm sóc đó mà. Một tháng vài tháng chờ ông bà qua đời đó quý vị, cái đó cô cũng đi làm rồi. Rồi nhiều như là đi làm công rất là thường xuyên. Thì em cổ thì may mắn hơn cổ là bởi vì chị hai hy sinh, cho nên cổ có vài đứa em, thì tụi nó lớn lên cũng lấy được, có một đứa con gái thì lấy được một người chồng rất là khá giả, cũng cùng quê nhưng mà ở ngoài chợ tí xíu, cổ trong sâu. Rồi đứa em trai đó thì lên thành phố cũng đi làm, được ông chủ bà chủ tốt bụng và cho vào làm ở đó và ăn ở đó cũng khá, tháng kiếm được 10 mấy triệu, cũng gửi gì lo gia đình. Rồi đứa em út á thì còn ở nhà với cha mẹ. Thì cha mẹ vẫn lam lũ, nhưng mà gần đây thì cổ nói rằng khi các anh chị em lớn hết thì nói thẳng là cha mẹ không còn phải đi kiếm cơm như ngày xưa mà chạy đói từng bữa nữa. Còn cổ độc thân là bởi vì cả đời là phụ với cha mẹ lo cho em. Tới chừng ở dưới quê mà chừng 25, 26 tuổi là ế rồi, tới 27, 28, 29, 30 vẫn đi làm công, vẫn bỏ xứ đi làm công. Quán phở nào Sài Gòn kêu thì đi làm, hay là ở tỉnh kêu đi làm. Rồi quán phở thời gian thì ế ta dẹp thì đi qua là bán những quán nước, là quán sinh tố, rồi những quán trà sữa, rồi đi nuôi bệnh, rồi đi làm công việc nhà. Và cái việc cuối cùng của cổ là cổ làm công việc nhà. Thì cổ nói là từ năm mà cổ 20 mấy tuổi đã đi làm rồi, 10 mấy, 20 cũng đã đi làm rồi, cho nên là không có thời gian yêu đương và mặc cảm nhà nghèo và không có ai để ý tới một con nhà. Cổ nói là nguyên văn cổ nói như vậy nè, cổ nói tội nghiệp của quý vị. Chị ơi, có ai mà để ý tới con nhỏ ở đợ bao giờ đâu chị. Cho nên em ế là cái lẽ thường tình. Tội nghiệp không quý vị, rất thấy thương. Thì hiện giờ đó là cổ làm cho một cái gia đình đó Sài Gòn, mà cổ làm cũng được vài năm rồi. Ông chủ bà chủ này đó rất là hiền, rất là nhân đạo. Nuôi cái bà chủ là một người rất là tốt bụng và sống nuôi cha mẹ chồng ở trong nhà. cái điều đặc biệt của gia đình này là cha mẹ chồng và cha mẹ vợ, bốn người ở chung trong một cái biệt thự đó. Ha. Hai ông bà chủ làm ăn rất là khá, các con cũng trưởng thành rồi, cũng bay nhảy đi học, đi du học, có học trong nước, có đi ra làm những cái người có giá trị xã hội rất là cao cũng có. Nhưng đặc biệt là cái nhà đó, một cái gian nhà giữa, có nói là nhà lớn lắm, một cái biệt thự lớn lắm. Bên phải là một cái nhà nhỏ, trong đó cũng có nhà bếp, cũng có phòng tắm, có phòng ngủ là cho anh xui chị xui của bên đàn trai. Bên trái đối diện là của bên đàn gái, và chính giữa là cái sân, trong đó có nuôi hồ cá coi, nó hẳn là cũng nói là cái khu biệt thự vườn rất là đẹp. Cái nhà giữa là ăn uống về đó chung hết, nhưng mà tối thì ông bà nội về một nhà, ông bà ngoại về một nhà. Phận sự của cổ đó là chăm sóc cho mấy ông bà cụ cơm nước xay vặt thôi đó, và ông bà cụ còn khỏe, đi bộ trong sân nhà thoải mái, đi du lịch thoải mái, cho nên là cổ không phải là cổ chăm sóc người bệnh. Thì cô làm cái thời gian, đây là một cái job mơ ước của cổ. À, cho đến một ngày đẹp trời, thì mỗi ngày đó là buổi chiều, thì cổ hai là đi bộ, đi theo hai bà già. Hai ông già thì đi riêng, hai bà già đi riêng, cổ phải đi theo hai bà già. Hai bà già yếu hơn, để mà đi bộ dạo ở ngoài đường một chút chứ không phải trong sân, tại cái này là một biệt thự vườn. Thì mỗi ngày cổ đi qua đi lại, thì lối xóm cổ cũng đi chợ, đi mua đồ, nên ai cũng thương cổ hết. Thì một cái ông đó, là lớn hơn cổ 7-8 tuổi, là năm nay là ảnh 50 mấy gì rồi, thì cổ 41 tuổi. Thì ảnh có vợ, nhưng mà vợ ảnh với ảnh nó dường như là cổ nói 2-3 ngày là thấy nghe cổ lộn rầm rầm chửi lộn một lần. Cái xóm đó là cái gia đình đó là nổi tiếng nhất. Hai người đó có hai đứa con. Hai đứa con đó là cũng khá giả, cũng lớn rồi, cũng một đứa thì cũng 20 mấy tuổi rồi, chưa lập gia đình. Đó, nhưng mà cũng nghe nó đi làm đâu, thành phố cũng khá lắm, ở nhà còn hai vợ chồng thôi. Cái điều đặc biệt đó là bà vợ rất là dữ, còn ông chồng thì là cũng không vừa gì, cho nên dường như là vài ba ngày là có lớn chuyện, còn mỗi ngày thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều có xảy ra hết. Cái sớm đó là họ đều biết hết, họ nói rằng không hiểu cái ông này sao mà chịu nổi ở với bà này. Họ là những người khá giả nha quý vị nha. Cũng không biết buôn bán cái gì, cũng không có biết, nhưng mà sáng họ đi tối họ về. Ông đi chiếc xe, bà đi chiếc xe, không biết làm ăn buôn bán, cũng không có hỏi. Có cái tội nghiệp cái ông này, cái làm một cái tội nghiệp đó là từ ở nhà trọ cổ mà đi ra một khúc xa đó, có cái ngã ba quẹo, đoạn đó có quán cà phê. Thì hai bà cụ đó là sáng sớm hai ra đó uống cà phê sữa đá, rồi mua đồ ăn sáng, xung quanh nó hỏi như là một cái ngã ba chợ, họ bán đồ ăn sáng. Thì cũng đi với hai bà cụ, và rồi đi bộ về. Thì cổ gặp ông đó thường xuyên là sáng nào cũng ngồi uống cà phê đen hết. Vợ đi làm trước, ông mới làm sao mà năng nó chạy xe. Thì ông ghé ông ngồi nhâm đi cà phê rồi ông đi, không nói chuyện với ai hết. Thì trong cái lần đó ông ghé đó ông cà phê, thì đột nhiên là ông bị trúng gió và ông choáng váng. Thì người ta la lên, thì cổ chạy lại là cổ làm cổ nói là cổ nuôi người bệnh quen cho nên cổ biết, và cổ bắt gió, cổ mát xa, cổ làm dữ lắm. Thì từ từ ông bình thường đó lại, không phải là đột quỵ, nghĩa là cứ là choáng váng thôi. Rồi bắt đầu làm ổng mới đi về nhà, thì ổng dắt xe đi về nhà chứ không có lái xe. Thì trước khi đi về nhà thì có gọi cho bà vợ, thì bà vợ nói rằng đó là ông về đi, nếu không có xe về nhà nằm nghỉ chút tôi về. Rồi ổng dắt xe thì cổ mới đi với hai bà cụ già, rồi cổ đi với cái ông này chung, là đi chung và ổng không có xỉu nữa không, để đưa ổng về nhà. Thì nhà ổng là cách nhà cổ quẹo cái khu có mấy căn là tới. Thì khi về tới nhà thì ổng xin số phone, ổng nói là cho tôi xin số phone, tôi cảm ơn cô. Thì cổ nói không cần, ổng nói thôi lối sớm mà xin số phone đi. Thì cô cho số phone. Ngày hôm sau ổng đi chợ về, ổng ghé ổng gửi cho cổ một cái bao thơ, trong đó có lì xì cho cổ là 500 ngàn, là nói rằng là cho uống cà phê thì cổ không có lấy. Thì ổng nói rằng là thật sự ra là ổng cảm ơn, và ổng cho cái tiền đó là trước mặt hai bà cụ kêu cổ lấy thì cổ lấy. Rồi từ đó là ổng nhắn tin hỏi thăm, rồi nói chuyện qua lại với nhau. Thì nó khá là như một người anh lớn bình thường thôi. Thì cũng nói chuyện bình thường. Đến một ngày hôm đó thì ổng mới hỏi rằng là cô tên là cô Tú, hỏi là Tú khỏe không, tối mai đó tôi mời Tú đi ăn, tại vì vợ tôi là đi về Nha Trang, đi một tuần lễ về bên ngoại, tôi mời Tú đi ăn để cảm ơn và coi như là kết nghĩa bạn bè. Thì cổ nói rằng là ngày mai để cô xin chủ đi được không, mà ăn ở đâu thì cũng ra ngoài đầu hẻm thôi. Thì cổ ok, Và cô xin chủ tối mai, thường thường buổi chiều đúng vị khoảng ăn cơm tối xong ông bà cụ đi vào phòng của mình, hai phòng hai bên đó, thì cổ thoải mái. Chủ nhà rất là thương cổ, công việc xong rồi muốn đi coi phim, đi chơi với bạn hay đâu đi chỉ báo một tiếng thôi, thì cổ báo là người bạn rủ đi ăn, thì cổ đi, cổ đạp cái xe đạp điện, thì cổ ra ăn một cái quán ốc rất là nhiều, một quán ốc lề đường mới biết đủ món hết, ăn uống nói chuyện tâm sự. Thì ông nói rằng là từ ngày có cô Tú thì tôi đỡ buồn hơn, lúc tôi buồn tôi bức xúc tôi nhắn tin với cô và tôi được nhịn bả nhiều hơn, là bởi vì thật sự có nhiều khi của mình tôi với bả tôi khùng lên tôi không dằn được. Nhưng rồi lúc tôi bực tôi nói ra ngoài đường, tôi ngồi tôi nhắn cho cô thì tôi thấy là nói chuyện nhỏ nhẹ thoải mái hơn nhiều. Thì cổ mới nói là cổ hiểu, tại vì hồi xưa sớm cổ có cái bà vợ, bà dắt cho bà rượt chồng bà xuống ngày dưới quê đó, hoặc là dắt cây cái gì bà dắt được gần đó bà rượt ông chồng bà chạy, mà bà rất là dữ nhưng mà vợ chồng không bỏ nhau được. Thì cái tình bạn của họ xảy ra như vậy. Rồi nhắn tin nói chuyện qua lại một thời gian, thì bắt đầu rằng có một cái lần là ông nhắn lại, ông tỏ tình nói rằng là cổ là một cái chỗ dựa tinh thần. Ổng ước ao gì cái người vợ của ổng đó đơn giản như vậy, chỉ biết là ok nấu cơm chồng đưa tiền chợ là xong, đơn thật cực kỳ đơn giản là mà để cho ổng yên ổn cái đầu ổng. Thì thật sự ngưng cái chỗ này như muốn nói nè, đàn ông họ ngộ lắm, họ muốn một người vợ rất là giỏi để cùng với họ gánh vác gian sơn chịu đựng xã hội, nhưng đồng thời họ muốn người vợ đó phải thật là đơn giản để chịu được những cái mà đừng quan tâm tới họ nhiều, những cái gian dối của họ, những cái mà họ bóng gió bên ngoài hay là họ mắt nhắm mắt mở với họ. Một người giỏi, một người cùng gánh vác gian sơn thì họ phải lanh, mà họ lanh thì hở là họ lòi ra là họ bắt được liền. Thì làm sao một người vợ lanh giỏi gánh vác gian sơn thì lại đơn giản được. Còn muốn một người vợ đơn giản có đầy thì trách người ta rằng con vợ tôi nhà nó khờ quá, làm luôn muốn chết luôn, ở nhà sung sướng rồi sanh tật là bắt đầu không có biết gì ăn mặn bằng ai hết. Thành ra một câu đó là mình muốn người vợ mình thế nào thì phải chấp nhận cái ngược lại. Thì cái ông này là muốn như vậy, thì cổ lại vô tư, cổ an ủi và thôi là mình là bạn tri kỷ. Rồi từ cái bạn tri kỷ đó nhắn tin có những lần là nhớ nhung hẹn đi ăn và tình yêu xảy đến thì những cái tin nhắn đó. Ta nói như vậy nè, một người đàn ông ngoại tình khi nào? Thưa quý vị, một người đàn ông ngoại tình hay một người đàn bà có gian tình là lúc mà họ nhắn tin xong, họ xóa tin nhắn đó liền. Nếu mà mình là đàn ông, mình nhắn tin cho một người bạn nào đó, tuy dù rằng bạn đơn giản thôi, mình xóa liền, có nghĩa rằng mình sợ vợ anh bắt được cái tin nhắn đó không bình thường. Đó là bắt đầu bước vào ngưỡng cửa ngoại tình. Người phụ nữ khi nhận tin nhắn của một người đàn ông, mà ông ấy nói rằng là em có xem xóa thôi là có vấn đề trục trặc sau này, có nghĩa rằng người đàn ông đó không có cái tâm chính đáng, đúng không? Thì cổ nói là cứ mỗi lần nhắn tin xong là cái cổ xóa, và cổ xóa quý vị, cổ xóa. Thì hai người bắt đầu, cổ từ cái sự thương hại, dường như là ông tâm sự giờ rất là tệ, và cổ cũng nhìn thấy cái tệ đó ở lối sớm nha quý vị nha. Rồi cái sự thương hại đó dẫn đến tình yêu hồi nào không biết, và cổ cảm thấy rằng đối với anh này là cổ là người đàn bà hoàn hảo, và cảm thấy là mình có giá trị. Hồi nay thì mình ế mà, nhưng mình có giá trị một người đàn ông giàu có, người đàn ông giàu có thành đạt mà yêu mình là mình có giá trị, thì cổ rất là happy với cái giá trị đó. Đó là tâm lý con người quý vị đó, ảnh biết cho cổ cái giá trị mà cổ cần và đánh vào cái tâm lý thương hại của cổ, cho nên hai người đến với nhau. Trong mỗi cái bẫy đều có cái sự ngọt ngào. Và khi đến với nhau rồi là cổ yêu, yêu như chưa bao giờ được yêu quý vị, yêu say đắm. Và anh chàng này cũng yêu, và cứ mỗi lần vợ anh thường đi về Nha Trang, là bởi vì vợ anh gia đình Nha Trang rất là giàu, thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi và cũng muốn làm ăn ở Nha Trang, cho nên anh cổ thường đi Nha Trang. Một lần đi về 5-7 ngày về, dường như là một tháng 2 tháng đi một lần, và những lần đó là họ đến với nhau. Cái ông này thì sao đây là ở nhà một mình, bởi vì vợ đi là ở nhà một mình, là bởi vì con cái thành đạt, đi làm ăn thành người hết trơn là nên người vào đi làm ăn xa. Một tháng hay khác về nhà một lần, thì mới nhà có mình thôi. Thì thường thường là ổng khôn lắm, là tối đó, khi mà lối sớm ngủ hết trơn rồi đó, thì nhà cũng khá giả lắm quý, thì bên hông lại cửa sau, thì ông để cửa sau sẵn, thì cổ đi mua đồ ra lối sớm thấy vắng que không có ai hết, là cổ quẹo vào lõm vào cửa sau và vào đó ở với ông vài tiếng đi về. Rồi có những lần đó là hẹn đi chơi xa, Cậu nói cô xin về quê thăm gia đình và cậu có về quê. Nhưng mà đi nửa đường về quê thì hẹn khách sạn nào đó trên kia trên quốc lộ và ổng cũng tới và họ lại ở với nhau cả nửa ngàn một ngày ở đó. Rồi cô không có về quê, cô trở lên thành phố và mối tình nồng nàn xảy ra. Và tới bây giờ cũng không có ai biết hết. Thì tới bây giờ, năm nay cô 41 tuổi và rồi cô có bầu. Cô cấn thai. Cô nói rằng là cô phát hiện ra là cô có bầu vừa cách đây mấy tuần lễ thôi. Và cô muốn giữ cái thai đó. Bởi vì cô rất là ham có một đứa con. Cô biết rằng cuộc đời cô 41 tuổi không ai đi cưới cô về quê hết, chấp nhận lễ. Cái người đàn ông này cô yêu và cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ bỏ vợ đến với cô. Cho nên rằng cô nói rằng là cô tâm sự với anh là cô rất là happy, là cô có mang. Thì ổng lật đật kêu cô bỏ đi, lớn tuổi rồi sao không có nên, và ổng sợ vợ ổng biết được là giết cô và giết luôn cả ổng, bởi vì bà rất là ghen. Thì cô mới chới giới là sao anh hứa với em là thời gian ly dị, thì ổng nói rằng là ổng hứa như vậy mà không có đơn giản đâu. Bây giờ quen nhau như vậy thì kéo dài từ từ rồi ly dị, rồi bây giờ có bầu thì nó bể ra là lớn chuyện luôn, chứ không phải đơn giản. Thì cổ vẫn, cổ khóc và cổ cảm thấy là cổ vỡ mộng, thì anh chàng là tìm mọi cách để kêu cổ là phá thai. Mà nói rằng, em phá thai đi, anh cho em 100 triệu, em nghỉ làm luôn đi, rồi em về quê để ở với cha mẹ, kiếm những việc đơn giản làm. Cần 100 triệu dĩ quê là mở quán hủ tiếu hay là bún riêu hay là bánh canh bán ở chợ ăn sáng cũng là thoải mái rồi. Một cái vố ha, mười mấy 20 triệu dĩ quê là ảnh là bán đủ rồi. Rồi dư để dành và anh sẽ xuống thăm em một vài tuần khi vợ anh đi Nha Trang, là xuống thăm em, mình vẫn là của nhau, mình vẫn của nhau. Nhưng mà đợi đến từ từ rồi tính. Thì cổ lưỡng lự quý vị, cổ không phải 100 triệu mà cổ vì là kêu cổ về quê. Mà cổ về quê đó thì cổ lại thương ông bà ở cái gia đình đó, cổ rất là thương họ tốt với cổ. Mà cổ thương cái thai nhiều hơn bởi vì cổ rất là thèm một đứa con. Cho nên cổ mới nói, cổ suy nghĩ và ngày nào cũng nhắn tin hỏi, thì cổ nói rằng là cổ quyết định giữ đứa con. Và cô không cần tiền. Thì lúc này đã làm ảnh tìm một cách rốt ráo và ảnh năn nỉ. Thì thưa quý vị, cô mới nói Ngọc Nhi rằng là cô có mang rồi. Và cô có nói với chủ nhà, hai chồng chủ nhà, là bởi cô có mang, nhưng cô không nói có mang với ai hết. Cô nói rằng là cô có một người bạn trai, lâu lâu đi gặp một lần người đó với quê đó. Và bây giờ cô có mang, thì cô xin chủ nhà nghỉ. Chủ nhà nói rằng cứ ở đây làm việc, tại cô không có làm việc nặng. Là bởi vì cô trong nước, nhà, cửa, công việc là có người khác làm. Cô là cái người mà chăm sóc cho bốn người già, dắt đi bộ và đi mua đồ lặt vặt cho ăn, như là chăm sóc người già khỏe mạnh đó, rất là nhàn. Mà chủ nhà rất là thương cổ, bởi vì ngày cổ rất là hiền từ và cổ rất là gọi là cổ nói đi là khi nhớ là cổ nói rằng cổ mộc mạc lắm, đưa về một đồng hai đồng thối cô cũng để dành nữa, cô cũng không có ăn gian thối đâu. Ông bà ông lấy cô bỏ cái chai lọ nhà cứ đầy, cô rút cô trả lại đó, tiền thối cô không có lấy nữa. Cho nên là chủ nhà thương cổ và cô nói cô may mắn được ông bà chủ nhà thương như là mà một đứa em gái cháu gái. Còn bố ông bà cụ thì cưng thương dữ lắm, cứ nhét tiền cho hoài à, mà cô thấy già cô không có lấy. Cô nói già mới làm mà tiền cô không lấy, tiền con cháu, nhưng mà họ nói là họ giàu cứ lấy thì cô mới lấy. Thì khi mà cổ nói cổ có bầu thì ông bà chủ mới nói với cổ rằng cứ làm. Thì ở sau bên kia có bước tới không, thì cổ nói là bên kia người ta không muốn bước tới, mà cổ nói láo là người ta bỏ cổ rồi, thì mà cũng muốn giữ con. Thì bên gia đình mới nói rằng là cứ giữ con là con của mình, người ta bỏ mình kệ người ta. Khi sinh đẻ đó mệt làm không nổi thì muốn ở đây sinh người ta cũng giúp, còn muốn về quê sinh, sinh con xong rồi để con cứng cáp cho ông bà nuôi, anh chị em nuôi, và đỡ nên làm lại, và họ cho dắt cái đứa con đó lên theo để mà ở với họ cho đi học ở thành phố. Cổ vô cùng ngưỡng mộ cái gia đình này, cổ rất là happy. Thì cổ mới nói với cái anh chàng kia là cổ được như vậy. Thì anh chàng kia hẹn cổ đi gặp ở khách sạn và lồng lộn lên ép cổ phải phá thai, là bởi vì ông không muốn đẻ ra rồi giống ổng, lỡ giống ổng quá rồi như thế nào, còn thì ông sẽ từ chối không nhận. Thì lúc này cô nói là cô rất là đau đớn ê chề. Và sau khi mà người đàn ông đó lộ rõ bộ mặt mà sợ đến mức như vậy, thì cô suy nghĩ là cô nói rằng cô biết nếu mà cô là người hiền, cô không muốn quậy, cô biết là cô lấy bậy chồng người ta cho nên cô không có nói. Mà cô nghĩ rằng là ổng hiền đến mức mà ổng hèn rồi ông sẽ quả báo thôi, và ông nói là quyết định bỏ cổ. Và thưa quý vị, tới bây giờ đó là cổ nói Ngọc Nhi rằng ông đã chính thức là tuyên bố chia tay và không qua lại và xóa tất cả các số. Và trong cái một lần đó là hẹn nhau gặp lần cuối đó, thì ổng giật cái phone của cổ và ổng xóa tất cả dữ liệu trong đó. Quý vị biết không, bây giờ cổ xài cái Zalo mà cổ không có biết cách lưu dữ liệu, đã biết làm sao thì thôi cổ không cần. Cổ nói là cổ đủ hiểu rằng ông già này là muốn giấu hết, biến hết, thì cổ rất là đau lòng là cổ yêu lầm người. Thì chỉ nói rằng là em không phải yêu lầm người, em có lầm và em yêu sai người. Em yêu cái người không thuộc về của em, người đã có chủ rồi, một người đàn ông mà em không có nhìn thấy đó là vợ chồng chửi bới hành hạ nhau, chửi bậy chửi bạ đó sớm mà vẫn không bỏ được và không thay đổi được và không dạy được vợ là người đàn ông đó hèn, không đủ bản năng để dạy vợ, thì họ chỉ cúi đầu họ sống với vợ, họ đè đầu cưỡi cổ vậy thì làm sao họ dám công khai với em. Mà em biết là người ta có vợ, mà dù rằng cái sự thương hại em đặt không đúng chỗ thì là cái lỗi của em hết, thì cổ nói cổ biết là lỗi của cổ, nhưng mà giờ cũng muốn giữ đứa con. Thì cổ mới nói rằng là đứa con giữ thì Ngọc Nhi ủng hộ. Cổ Nhi hỏi cổ rằng bây giờ cổ nói chuyện với ba mẹ làm sao, thì cổ nói rằng là không có nói với gia đình cổ. Và cổ định rằng là cổ ở đây cổ làm. Đến khi mà cổ gần sanh thì cổ có nói với chủ nhà rằng cổ sẽ mướn nhà trọ. Rồi cổ sẽ ra nhà trọ ở đi sanh thăm nhà trọ ở với con. Chờ đó là con cứng cáp đầy tháng xong, rồi bắt đầu lúc này mới về thú nhận với ba mẹ và gửi con cho ba mẹ nuôi bằng sữa ngoài để mà cổ đi làm trở lại. Thì chủ nhà mới nói rằng không cần mướn nhà trọ, cứ ở đây, khi nào bị sanh chủ nhà có người làm khác đưa đi sanh rồi đón về. Tại vì nhà rất là lớn, biệt thự lớn lắm, thì phía sau đó ngoại trừ hai cái ngôi nhà của ông bà cụ thì người ta cũng có những cái nhà trống phòng khách, thì họ nói rằng là cứ ở bên cái nhà khách đó đi đó. Và thậm chí ở chung cũng không có sao, họ không có tin gì đâu, họ có cho con cháu rồi, và biết đâu chuyện của một đứa trẻ trong nhà sẽ có đầy tiếng cười. Bốn ông cụ bà cụ đó bây giờ chờ cháu cố mà không có. Hai chồng này cũng có mấy đứa con lớn rồi, đi du học ở nước ngoài, nó không chịu lấy chồng, nên họ rất là thèm con nít. Thì đây là một cái món quà cho họ, và họ kêu là cứ ở đó đi, khi nào sanh xong thì cứ về đó ở và chăm con. Những lúc con ngủ cứ là con chuyện bình thường, coi như là cuộc đời là họ cho gắn bó ở đây, còn muốn con lớn tính sao. Thì cổ đó là một cái phước của cổ cho nên cổ quyết định để đứa bé. Và cái hai vợ chồng người này là ông này không nhìn tới mặt cổ, mà thưa quý vị, cổ nói rằng là thai thì cũng còn nhỏ nhưng mà cổ đau lắm. Chuyện xảy ra nó quá nhanh, chỉ trong vòng cái thời gian báo có thai có mấy tuần lễ đẫm như vậy. Thì thưa quý vị, cổ mới nói một cái như vậy nè. Phần nữa đó, thì cổ muốn ở đây với chủ nhà, đặng làm công việc tiếp, có lương, con được đẻ thành phố, được ở đây luôn, ở đây với con, về quê mà có con thì cũng sợ ta nói, giấu cha mẹ luôn. Nhưng phần nữa, thì lại muốn là tránh mặt khỏi ông này. Cứ làm tới ngày cái bụng to rồi sắp sanh, thì lại đi về quê thú thật với ba mẹ. Mà cổ lớn tuổi rồi, 41 tuổi rồi, thì có lẽ là gia đình cũng hiểu. Cổ nói cổ có người yêu, người yêu bị tai nạn chết hay cái gì đó, cổ nói một như vậy đó. Rồi ở dưới sanh con xong rồi đó thì con lớn chút xíu rồi ẵm con đó lên đi làm, mà làm chỗ khác bởi vì cổ không muốn gặp ông này, bởi vì gặp ông này rồi đó thì cổ sẽ đau lòng. Và cái thứ gì nữa là cổ sợ con cổ đẻ ra giống cái ông này quá thì cả xóm bùng nổ. Rồi cái gia đình mà cổ đang ở trọ đó, cổ đang ở làm việc đó, và cũng như ở trọ sau này luôn đó, thì họ sẽ biết. Cho nên cổ rất là sợ hãi. Thì cô hỏi quý vị như vậy, có nên nói thiệt với vợ chồng chủ nhà và bốn ông bà cụ rất là nhân đạo rằng con của ai không? Hay là im lặng luôn, chờ tới cái khi mà nó lớn lên nó giống ai rồi tính sao? Hay là cổ phải bỏ đi về quê? Tại vì cổ không thích là gian dối, cổ sợ gian dối người ta khinh cổ. Cổ rất là muốn về quê sinh con, vẫn làm tới ngày về quê sinh con. Sinh con xong rồi gửi con ở dưới trở lên làm ở cái nhà này cũng được. Nhưng mà cái nhà này có kêu dẫn con lên thì cổ muốn dẫn con cổ lên, nhưng mà sợ là lối xóm nhìn ra cái mặt nó, thành ra cổ muốn rằng một là đi về quê để sinh con rồi đi tìm việc khác làm, biến mất khỏi cái xóm này luôn. Hai là phân nửa thì cổ thương chủ nhà và cổ mang ơn chủ nhà, và chủ nhà có một cái điều kiện thương cổ quá tốt, cũng muốn ở tới khoảng đời còn lại và với con cổ đó luôn, thì có mặc kệ ổng được không, chỉ sợ là lỡ nó giống ổng thì sao. Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cứ ở đó, tại chủ nhà rất là tốt, họ cần mình mà bốn ông bà cụ rất là thương và cần mình nữa, mình cứ làm. Nhưng không nói, đợi đến khi nào mình sanh ra, nó không có giống liền đâu, không có ai nhìn ra hết quý vị. Vài tuổi năm bảy tuổi nó mới nhìn ra, có khi mười mấy tuổi mới nhìn ra. Tới đâu thì tính mà họ nhìn ra, thì lúc này mình thú thiệt. Đó. Hoặc là ngay bây giờ mình thú thiệt cũng được. Mình nói là mình lỡ dại tin ổng và kể thiệt là mình là một cái nạn nhân của cái sự lừa tình của ổng. Thì nó thương và đừng đụng tới vợ ổng. Còn cái chuyện mà vợ ổng biết, đó là cái giá ổng phải trả theo sự gian dối với vợ ổng. Còn con của mình là của mình. Ở đó không có nghĩa là nó cần cha, nó gần cha. Mình ở đó là bởi vì mình cần việc làm. Mình ở với người ta tốt và người ta thương mình cho tương lai của mình và con mình. Không bể ra thì mình im lặng luôn. Mà bể ra thì cái hậu quả ổng dám chơi, dám chịu và mình vẫn là con của mình. Không cần ổng luôn, không cần ổng nhìn gì hết. Tại sao phải bỏ trốn trước một gia đình quá tốt, điều kiện quá tốt cho đứa bé của mình? Thế là mình cũng dám chơi, dám chịu. Mình đã dạy rồi, phải đương đầu với cái dạy của mình. Đó là cái ý của Ngọc Nhi thôi. Nhưng nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ chỉnh Ngọc Nhi. Mình nghĩ thấy tự nhiên giờ cổ về dưới quê cổ xanh, rồi gửi đứa nhỏ đó hỏn cho ông bà ngoại, rồi đàm tiếu lối xóm, rồi ông bà ngoại chửi. Tội cho cổ lắm. Đó, còn ở đây không có ai chửi mình hết. Sanh ra chứ chắc gì nó giống nữa. Mà nó có giống, có nhiều đứa tới cả chục tuổi, 9-10 tuổi nó mới giống cha nó. Có đứa đẻ ra nó không giống rồi đẻ ra giống liền. Lỡ nó giống mình, trời thương nó giống mình rồi sao? Thành ra hãy nghĩ cho con mình, hãy nghĩ cho mình. Còn thằng đàn ông đó thì đừng nghĩ đến. Nếu lỡ biết được thì hậu quả nó làm nó ráng anh. Ha quý vị ha. Thành ra mà mình thì cũng chịu trách nhiệm với việc mình biết người ta có vợ mình vẫn làm, mình phải có trách nhiệm với nó nữa. Trách nhiệm việc mình làm đó quý vị. Thì hôm nay rất mong là quý vị cho cổ cái lời khuyên là về quê sanh con rồi không làm ở đó nữa, bỏ khỏi xóm đó luôn. Hay là cứ ở đây đi làm rồi sanh con khi nào thì biết là tính sao. Như quý vị nha. Và rất là cảm ơn những bình luận của quý vị đã giúp được rất là nhiều người. Và một lần nữa cảm ơn những cái like của quý vị để đưa chương trình này càng ngày càng tiến xa hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.